Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 145, toàn thành vũ động. Mời cho ta một phút, để ý thức chống không quyền lợi. Cái gì phiền não, cái gì ưu sầu, tất cả đều cút ra ngoài cho ta. Trước sau liền chỉ là 2-3 phút, nhưng mà lúc trước vẫn là đến đây vây công Dương Vân 5 người, tất cả thiên vị đại lão một cái tiếp một cái luân hãm lượt. Đây là ca múa thịnh yến, vẫn là một trận tất cả mọi người lắc lư cuồng hoan. Rõ ràng không muốn cứ như vậy sa đọa, thế nhưng là ta thực sự khống chế chính ta a. Một vị thánh tôn vừa là ngửa mặt lên trời giống xong. Ngay sau đó hắn toàn bộ thân thể theo âm nhạc và tiếng ca tiết tấu sang gió càng thêm ra sức. Tất cả mọi người ở đây, trên mặt từng cái chậm chậm bắt đầu rào rạt lên giống như hài tử đồng dạng đơn thuần vui vẻ tiếu. Dung, chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát sẽ giao. Bọn hắn đi theo đài thượng Dương Vân 5 người cuồng hống. Linh hồn của bọn hắn đã bị cái này thủ ma tính ca khúc tẩy lễ. Tình cảm của bọn hắn đạt được thăng hoa. Thậm chí bọn hắn cảm thấy mình thân thể đều là tránh thoát thiên địa trói buộc. Bay về phía không trung, bay về phía vũ trụ, bay về phía cái kia không biết tên ca cùng viễn phương. Về phần lúc này Sa Thiên Ngưng, nàng là toàn trường một cái duy nhất không có bị mê hoặc người. Thế nhưng là nàng nhưng không có nửa phần mừng rỡ cùng vui vẻ. Tương phản, trên mặt của nàng một mảnh ủy khuất. Bên cạnh nàng đứng chính là Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi. Thế nhưng là ngay cả chính nàng cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi đã bị chính giữa sân khấu 5 người hấp dẫn. Hai cái nũng nịu nữ hài tử thậm chí không hề cố kỵ phóng đãng lắc lư lên thân thể của mình. Ta rõ ràng dốc lòng nghiên cứu nhiều năm như vậy nhạc lý cùng vũ bộ. Vốn cho rằng có thành tựu, còn thường xuyên đắc chí, nhưng bây giờ mới biết được, cùng ma giáo giáo chủ so ra, ngay cả hắn bóng lưng cũng không thể nhìn cùng. Một bài từ khúc cùng nghe rất là oai đi tiếng ca. Rõ ràng trèo lên không được nơi thanh nhã, có thể hết lần này tới lần khác tại ma giáo giáo chủ nơi này. Lại có thể để cho vô số người điên cuồng. Nếu như vẻn vẹn dạng này, Sa Thiên Ngưng tối đa cũng là không cam tâm, tự ti cùng ủy khuất mà thôi. Thế nhưng là khi thấy thành bên trong vô số con dân cùng du khách tất cả đều giống như điên hướng bên này tuôn ra đem khi đi tới, cái này cùng trong lòng nàng nguyên bản suy nghĩ chênh lệch càng kéo càng lớn. Đây cũng không phải là nhìn theo bóng lưng không kịp. Loại tình huống này trực tiếp để Sa Thiên Ngưng lâm vào vực sâu không đáy. Nàng cả người tuyệt vọng, thậm chí sắp đạt tới tự bế tình trạng, thân thể nháy mắt bị móc sạch, thậm chí cảm giác hiện tại ngay cả đứng lập đều là không thể. Sa Thiên Ngưng lập tức chính là con vịt ngồi, hai tay của nàng đè xuống đất, nước mắt thuận đôi mắt to xinh đẹp di rào lạc không ngừng. Đồng dạng là nghiên cứu nhạc lý cùng vũ bộ người, cay cái nam nhân, hắn hiện tại là mây, mà chính mình vẻn vẹn chỉ là mặt đất một túm không đáng chú ý bùn. Loại này chênh lệch, chỉ sợ cả một đời đều không thể đền bù. Bỗng nhiên, Sa Thiên Ngưng cảm thấy, một con ấm áp đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. Nâng lên mông lung hai mắt, nàng lập tức sửng sốt. Là Dương Vân, giờ phút này Dương Vân vậy mà trực tiếp dần hiện ra phòng ngự tuyệt đối. Quang mang vạn trượng xuất hiện tại Sa Thiên Ngưng trước mặt. Ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Ca Sơn có đường cần vì kính, múa hải vô nhai khổ làm thuyền. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng không từ bỏ, ngày sau ngươi nhất định có thể đạt đến ta loại này cao độ. Nghe cái này ân cần an ủi, Sa Thiên Ngưng không biết vì cái gì, nhìn xem cái này lóng lánh vạn trượng quang mang nam nhân. Một trái tim bịch bịch nhảy càng thêm kịch liệt, muốn cùng ta cùng đi sao? Dương Vân đưa tay ra, khóe miệng của hắn lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Dạng như vậy là cay a mê người. Sa Thiên Ngưng hơi đỏ mặt, tay nhỏ do dự thật lâu, rốt cục vẫn là đưa tới. Dương Vân nhẹ nhàng kéo một phát, Sa Thiên Ngưng toàn bộ thân thể tại xoay tròn một vòng. Sau đó Dương Vân đại thủ đã là vòng lấy nàng eo thon chi. Khoảng cách gần như thế, hô hấp có thể nghe, đặc biệt là thân eo bàn tay to kia. Giờ phút này, Sa Thiên Ngưng thậm chí có thể mẫn cảm phát giác được phía trên nhiệt độ. Ta không có bị nam nhân ôm qua. Nói xong câu đó, trên mặt nàng càng thêm ửng hồng. Thời khắc này nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Kia lại có cái gì cái gọi là đâu? Dương Vân cười cười, ôm gấp nàng nhỏ bé yếu đuối vòng eo. Tiếp lấy lại là một cái nhảy vọt hai người cùng một chỗ trở lại chính giữa sân khấu. Từ giờ trở đi, mời buông xuống trong lòng ngươi hết thảy bao phục. Giờ khắc này, một mực đem thân thể toàn bộ giao phó cho ca múa liền tốt. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể lĩnh ngộ ca múa chân lý. Từ đó tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Phía dưới người đông nghìn nghịt, toàn thành người đều tụ tập ở đây. Bọn hắn điên cuồng lắc lư, bọn hắn điên cuồng hò hét. Kia một tiếng chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát, quả thực có thể chát chát phá thiên không, chát chát phá ngân hà, chát chát phá vũ trụ. Lúc trước ở phía dưới vẫn không cảm giác được phải, nhưng đến chính giữa sân khấu, nhìn phía dưới kia vô cùng kịch liệt tràng diện, Sa Thiên Ngưng triệt để từ thể xác tinh thần bị chấn động. Đây chính là ma giáo giáo chủ đạt tới cao độ sao? Để toàn thành người đều múa lên, để toàn thành người đều như si như say, mà cái này mới là chính mình muốn theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Họ ta cảm thấy lòng tham tự do. Câu này, Dương Vân là hướng về phía Sa Thiên Ngưng hát, kia đưa tình ẩn tình ánh mắt, khóe miệng kia mang theo một điểm lỗ mãng độ cong, kém chút không có coi Sa Thiên Ngưng là trận hòa tan. Họ thân thể đã ngo ngoe muốn động, đón lấy câu này. Dương Vân đồng dạng là đối Sa Thiên Ngưng hát, trong ánh mắt của hắn bắt đầu mang theo một tia cuồng dã. Cái này khiến Sa Thiên Ngưng càng thêm vô cùng thẹn thùng. Giờ khắc này, Sa Thiên Ngưng thậm chí ngượng ngùng dùng hai tay che mặt mình. Bất quá đầu ngón tay của nàng đều là lưu khe hở. Nếu như không thể buông ra thể xác tinh thần, người sẽ vĩnh viễn trải nghiệm không đến ca múa cho người ta mang tới trung cực mị lực. Cho nên mỹ lệ thiếu nữ a, mời thỏa thích giãn ra người kia duyên dáng thân thể, mời thỏa thích thả tâm tình của ngươi. Tin tưởng ta, rất nhanh ngươi liền sẽ mở ra một cái thế giới mới đại môn. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi giáo chủ đại nhân. Sa Thiên Ngưng mặc dù vẫn y như là xấu hổ vô cùng, thế nhưng là bị nam nhân trước mắt này một mà tiếp cổ vũ. Rốt cục, nàng chậm rãi từ bỏ bất kỳ cảnh giới cùng ngượng ngùng. Thân thể mềm mại của nàng bắt đầu cùng Dương Vân đồng dạng, theo sống động âm nhạc điên cuồng lắc lư. Dần dần, nàng triệt để trầm mê trong đó, không thể tự kềm chế. A, rốt cục đem nữ nhân này giải quyết. Âm thầm, Dương Vân lộ ra cao minh xính tiếu dung. Cái này âm nhạc liền gọi. Toàn thành tất cả mọi người, chát chát sẽ giao. Chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát sẽ giao. Chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát sẽ giao. Khi tất cả chát chát thiên chát chát chát chát không khí thời điểm, Dương Vân tiến lên ruông ruông ruông mấy cước, phân biệt đem Cố Hoành Lượng bốn người đạp tình. Còn giao em gái ngươi a giao, hiện tại đúng là chúng ta chạy trốn tốt đẹp thời cơ. Còn không mau đi, lúc trước chỉ lo chát chát đến chát chát đi lắc tới lắc lui. Bọn bốn người thanh tỉnh sau nhìn thấy toàn thành Vũ Động tràng diện về sau. Ở sâu trong nội tâm, không có gì nói, đã sớm đối cái này tiểu lão đệ kinh vi thiên nhân có được hay không? Không nói hai lời, một nhóm năm người trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Về phần thành bên trong, vẫn còn tiếp tục chát chát, mười mấy vạn người a, cùng một chỗ chát chát đến tột cùng là cái gì khái niệm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.